Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 274, lý do. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển làm hải quân tối cao chiến lược đại danh từ. Đại tướng, là mỗi một cái rong ruổi tại đây phiến trên biển hải tặc đều cần thiết biết đến. Liền giống như biết ăn cơm đương nhiên. Bởi vì sử dụng kính viễn vọng duyên cớ, hải tặc thuyền trưởng có thể trước một bước phát hiện người nọ bên ngoài. Mà thủ hạ của hắn tắc bởi vì thời tiết tối tăm quan hệ. Chưa nhận ra, hải tặc thuyền trưởng không biết vì sao Aokiji sẽ đến loại địa phương này. Hắn chính là riêng tuyển cái hẻo lánh hải quân không có chú ý tiểu đảo cướp sạch. Chính là lo lắng hải quân phát hiện sau đuổi bắt hắn. Chính là hiện tại cục diện này, lại hoàn toàn là nhất hư cục diện, liền giống như ăn trộm vì tránh né cảnh sát, lại chạy vào liên hợp cảnh vệ đội đại bản doanh giống nhau. Không kịp tự hỏi đáp án, hắn làm ra phản ứng. Tại đám thuộc hạ ý thức được điểm này phía trước, hắn trước phân phó mệnh lệnh, chỉ là một người mà thôi, các người đều cho ta thượng, ai gỡ xuống người nọ tánh mạng. Là có thể bắt được cái này trên đảo một phần tài bảo. Bất quá không thể sử dụng thương. Như vậy liền nhìn không ra thắng bại. Sở dĩ hạ đạt không cần súng ống. Chính là vì phòng ngừa mặt khác hải tặc trước thời gian phát hiện sự thật này. Nhiều tranh thủ chút thời gian. Mà đối với mặt khác hải tặc tới nói. Cái này nhìn như mệnh lệnh. Chi bằng nói là phúc lợi. Bởi vì hải tặc thuyền trưởng hứa hẹn cũng không phải sở hữu, mà là một phần loại này nhìn như hợp lý hứa hẹn. Hơn nữa hải tặc thuyền trưởng hắn tầm thường thời điểm cũng từng có như vậy hứa hẹn. Hơn nữa ưng thuận hứa hẹn đều có thực hiện quan hệ. Cơ hồ sở hữu hải tặc đang nghe đến cái này mệnh lệnh. Tức khắc trong ánh mắt lóng lánh mạc danh lục mang, tuy rằng là đơn giản trắng ra lời nói. Nhưng đối với tham lam hải tặc tới nói, lại là bậc lửa hắn trong lòng kia đem hỏa. Nếu nói có cái gì đối với bình thường hải tặc là quan trọng nhất nói. Như vậy một trong số đó khẳng định có tài bảo. Ở được đến thuyền trưởng mệnh lệnh sau điên cuồng gầm rú vọt đi lên. Mà ở tham lam hải tặc vọt đi lên sau, hải tặc thuyền trưởng tắc chậm rãi dạo bước. Lấy không làm cho bọn họ chú ý động tác hướng về phía sau rời đi. Giờ phút này tuyệt đại đa số hải tặc đều bị tiền tài hôn mê đầu. Căn bản không chú ý thuyền trưởng động tác. Bất quá cũng không phải mọi người. Có một ít khôn khéo lão hải tặc. Liền chú ý tới thuyền trưởng động tác. Đồng thời lấy bất động thanh sắc tư thế chậm rãi tùy theo bỏ chạy. Nguyên bản phụ trách canh gác tuổi trẻ hải tặc cũng không có chú ý tới điểm này, mà là đi theo vọt đi lên, rút lui trên đường, có hải tặc hỏi, thuyền trưởng, ngươi là phát hiện cái gì sao? Đương nhiên, tên kia chính là Aokiji. Aokiji cái nào Aokiji, còn có thể có ai? Hải quân đại tướng, hải tặc thuyền trưởng tức giận địa đạo, tê. Một trận đào hút khí thanh âm vang lên, bọn họ cùng cấp với ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Không hổ là thuyền trưởng, chính là khôn khéo, ở kinh ngạc song sau, chính là hết đợt này đến đợt khác tán dương tiếng vang lên. Bởi vì cái này thuyền trưởng quyết sách làm cho bọn họ miễn với một khó. Vui sướng thanh, khen thanh, lại là không có ai thán thanh, này những hải tặc. Lại là không một người vì những cái đó hướng về hải quân đại tướng khởi xướng tiến công hải tặc ai. Điếu, cứ việc trước đó, bọn họ khả năng vẫn là đáp ở bên nhau uống rượu đồng bạn. Nhưng mà ở sinh mệnh trước mặt, tầng này quan hệ lại mỏng như tê giấy. Một chọc liền phá, cá lớn nuốt cá bé thế giới vốn là như thế. Không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Chẳng sợ bọn họ cùng những người đó đổi chỗ, bọn họ đồng dạng sẽ không cảm thấy ai điếu, ngược lại sẽ may mắn không bị mê đôi mắt, mắt thấy chạy tới phía trước đỗ hải tặc thuyền cảng phương hướng. Nhưng lúc này chạy vội tại tiền phương hải tặc thuyền trưởng lại đột nhiên ngừng lại. Cái này làm cho mặt khác thuyền viên khó hiểu, nhưng là cũng đi theo ngừng lại. Thuyền trưởng, làm sao vậy? Chỉ thấy hải tặc thuyền trưởng trên mặt ngăn không được kinh ngạc. Ở rét lạnh thời tiết, hít vào gió lạnh cũng vưu chưa phát hiện. Mặt khác hải tặc theo thuyền trưởng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy bọn họ thuyền toàn bộ kết thành khối băng. Tính cả này thượng hải tặc cũng là như thế. Xuyên thấu qua lớp băng thậm chí có thể nhìn đến bên trong người ở phát sinh trạng huống khi kinh ngạc cùng khủng hoảng. Hải tặc thuyền trưởng lập tức lựa chọn trái ngược hướng, lại một lần bôn đào, chỉ là hắn lại một lần ngừng lại, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng buồn ngủ nam tử. Aokiji, không đường nhưng trốn hắn ở sợ hãi hạ, lựa chọn phản kích, hải tặc thuyền trưởng rút ra hắn bên hông súng lục, cùng lúc đó... Mặt khác hải tặc cũng ý thức được nên làm như thế nào. Bọn họ đường đi đã bị cách trở. Như vậy duy nhất đường đi chính là từ cái này đại tướng trong tay mưu đến. Đi hắn đại tướng, đi hắn tối cao chiến lực. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý tưởng là muốn sống đi xuống. Viên đạn như là đánh cái sàng giống nhau dũng lại đây. Nhưng mà mỗi một cái từ thành thực Tekkai chế thành viên đạn đều ở đụng chạm đến trước. Như băng tinh giống nhau điêu tàn mở ra. Đây là ở tuyệt đối độ ấm dưới sở tạo thành hiệu quả. Quái vật, quái vật, quái vật, chấm ngoặc kép, hải tặc lặp lại như vậy một câu. Lặp lại không ngừng tiến hành xạ kích. Rốt cuộc có người hỏng mất hướng về hải phương hướng bỏ chạy. Cái này thoát đi giống như đạo hỏa tác trước lôi kéo tới rồi mỗi người trên người. Liền hải tặc thuyền trưởng cũng là như thế. Này không phải một cấp bậc đối thủ. Tiếp tục chiến đấu đi xuống chỉ có bỏ mạng. Chẳng qua so sánh với thủ hạ. Hắn lựa chọn trốn hướng thôn trang phương hướng. Ở nơi nào lợi dụng phức tạp hoàn cảnh có lẽ có một cái đường sống. Nhưng mà ở bọn họ hành động trước. Hết thảy đều đã là yên lặng. Tuyết trắng trong sáng băng, lấy Aokiji lòng bàn chân vì trung tâm, lấy 100 thước tả hữu tốc độ hướng bốn phía tan đi. Này một cái chớp mắt bao gồm vật, người, đều ở một cái chớp mắt bị đông lại lên. Toàn bộ trong thế giới chỉ còn lại có u ám không chung cùng với chi tướng so hắc bạch đối xứng. Trắng tinh thế giới, Aokiji em ba lô bám vào phía sau. Hướng về thôn trang phương hướng đi đến, ở này phía sau xuất hiện một cái tiểu nhân ảnh, thân cao ước chừng chỉ là hắn 1/3, lược cao hơn đầu gối đại khái đến đùi bộ mà thôi. Kế tiếp người muốn như thế nào làm, Saido nhàn nhạt hỏi. Hắn tựa như một cái hiếu học học sinh giống nhau, ngây thơ mờ mịt mà dò hỏi lão sư đáp án, Aokiji không có trả lời vấn đề này. Có lẽ là bởi vì lười đến trả lời, lại hoặc là bởi vì so với trong lời nói trả lời. Hắn càng muốn thông qua thực tế hành động tới biểu đạt. Bão táp buông xuống nước mưa mang theo cuồng phong bát đánh vào hai người trên người. Đang tới gần Aokiji thời điểm, nước mưa bị đông lạnh thành băng tinh, rơi rụng với mà tới gần Saido nước mưa còn lại là tự chủ mà tránh đi phương hướng. Giống nam châm tương mắng đồng cấp giống nhau. Vì cái gì muốn làm như vậy người thân thể lý luận thượng liền tính chôn dưới đất. Không cũng giống nhau sẽ bị mặt khác sinh vật gặm cắn rớt. Saido hỏi, ở như vậy thời tiết hạ, tiêu phí gần nửa ngày thời gian, đem thôn trang thi thể chuyển rời đến trong đất. Hắn không rõ làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Liền tính là như vậy cách làm là trong đầu ghi lại thương tiếc. Chính là không cũng đã không có người có thể thương tiếc sau này tòa đảo đã là không đảo. Không có một người may mắn còn tồn tại. Nhưng vì sao còn muốn như vậy làm? Bởi vì gì đâu? Aokiji nỉ non nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía nhân bão táp mà tối tăm không chung. Tầm mắt chỉ có thể ở mấy mét trong vòng thế giới. Thấp giọng nói. Bởi vì bộ dáng này rất tuấn tú a. Đi rồi. Còn muốn chạy về hải quân bản bộ. Thật phiền toái a. Aokiji dắt kia lượng xe đạp. Ngồi đi lên.